Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, chương 1937, Hàm Nhi Bí Mật. Trường Không Vô Kỵ đấu hồ nữ, nói thật, cuối cùng sợ rằng đã thành một chuyện tiếu lâm tương đương bởi vì này nhiều chút hồ nữ môn. Vì có thể đủ thắng lợi không bị bên ngoài biết đến các nàng tình huống. Lại ở cuối cùng, liền hy sinh thân thể của mình mị thuật đều dùng tới. Trường Không Vô Kỵ ngược lại tốt, bởi vì là sơ ca nguyên nhân. Hơn nữa mị thuật hoàn toàn kích thích, chưa tính là độc dược đặc tính, đưa đến hắn rơi vào mấy cái hồ nữ cổ trong lòng bàn tay. Có thể nói bị một đám hồ ly cho ngủ. Quả thực có chút bi thảm, mặc dù những thứ này hồ ly môn biến hóa thành người thời điểm, vẫn là tương đối đẹp đẽ tương đương đám người bọn họ. Ở chỗ này làm nhiều chút chuyện xấu xa, thực ra ở một bên tội ác thân thể, mới là nhất bẩn thỉu tồn tại. Lão già này, thích ăn nhất chính là dục vọng, cái này dĩ nhiên cũng bao gồm tình dục. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ đám người bất chi bất giác, liền để cho vị lão già này ăn một bữa thỏa thích. Ăn có thể nói là vạn phần thoải mái tương đương trong đó đẹp nhất hồ nữ. Hàm Nhi giả công chúa tương đương một lòng muốn tìm, chính là Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, có thể sẽ tồn tại thần khí bí mật. Nàng hy sinh toàn bộ, cũng là vì cái này, cho nên hắn đang vận động, đem chính mình thần niệm toàn bộ buông ra, đi xuyên qua Trường Không Vô Kỵ nhục thân bên trong. Thẳng tới Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải, muốn đi vào thần phủ, tìm tòi kết quả, nhưng khi nàng thần niệm tiến vào thức hải sau này, toàn bộ liền sững sốt tương đương theo lý thuyết hẳn hoàn toàn mê mang hoặc là hôn mê Trường Không Vô Kỵ thần. Niệm, lúc này thanh minh có thể, thậm chí thần niệm hải dương, còn vào lúc này sóng mãnh liệt vô cùng, cường hãn đáng sợ. Đưa đến hồ nữ tiến vào bên trong sau, trực tiếp liền bị đợt sóng cuốn không cách nào định trụ thần niệm thân thể. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, ta mị thuật, đây là tổ truyền thủ đoạn a, chỉ cần bị khống chế, không có lý do gì sẽ cường đại như thế. Này này này, hắn là đang chơi ta hay sao? Hàm Nhi ở sóng trung miễn cưỡng duy trì chính mình hình thái, lại cũng không nhịn được lớn tiếng kêu gào. Đồng thời, nàng cũng muốn phải rời đi nơi này, đi thông báo tự mình ở ngoại nhóm bạn tình trạng. Nhưng là nàng thần sứ thoát khỏi thể xác lõm sâu chỗ này, căn bản là không có cách đi bên ngoài thông báo bất cứ chuyện gì. Mà sau đó một khắc, Hàm Nhi càng là thấy làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Trường Không Vô Kỵ to lớn thần phủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mà thần phủ chính giữa lại có một cái mang theo 36 con cánh thiên sứ tồn tại. Hắn không có hình ảnh, không có mặt mũi, không nhìn ra là ai, có thể xác xác thật thật như thế, cường đại khái có thể hù chết nhân. Hắn thức hải thần phủ, tại sao có thể như vậy? Cái này tam thập lục dược thiên sứ không phải là trong truyền thuyết 12 chính thiên sứ mới có bộ dáng sao? Tại sao sẽ như vậy? Này này này, Hàm Nhi càng giật mình. Lúc này nàng giờ phút này, thậm chí muốn phải quỳ lại ở nơi này Trường Không Vô Kỵ thần phủ, thần ảnh, trước mặt. Bỗng nhiên, ngay tại hàm nội tâm của Nhi dần dần thần phục thời điểm, cái kia 36 con cánh, vô hình bóng người vọt thẳng đi ra, nó thoáng cái với Hàm Nhi thần niệm thân thể dung hợp một chỗ đi. Trong nháy mắt này, Hàm Nhi hết thảy đều bắt đầu phơi bày cho thần nguyên biến ảo mà ra thần sứ thân thể. Tiếp theo ở thông qua sự mạnh mẽ thần niệm lực truyền cho chúng ta nhân vật chính Trường Không Vô Kỵ. Trong một sát na a, Trường Không Vô Kỵ cũng từ trong dục vọng hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nhưng là hắn cũng không có cách nào thoát khỏi bây giờ trạng thái. Hay lại là chỉ có thể mặc cho bên ngoài mấy cái hồ nữ đùa bỡn thân thể của mình. Bất quá, hắn thật ra thì vẫn là rất hưởng thụ mà. Loại chuyện này không cần nhiều lời. Chủ yếu hơn là, Trường Không Vô Kỵ thần sứ. Cũng sau đó một khắc, tiếp xúc được rất nhiều thứ. Vậy cũng là thuộc về hàm nhi bí mật. Nhân tộc, yêu tộc, titan tộc vân vân chủng tộc đại chiến sau này. Nhân tộc là tối người đại thắng. Bởi vì thiên thần là toàn diện ủng hộ nhân tộc. Mà nhân tộc cũng số lượng khổng lồ. Tiềm lực vô hạn, đạt được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc này, sinh ra rất đa đặc thù chủng tộc. Trường Không Vô Kỵ như vậy titan tộc hậu duệ, hay hoặc là hàm nhi thứ người như vậy yêu dị thay đổi hậu duệ, cũng là một cái trong số đó. Nhưng là nhân loại từ trước đến giờ bài xích ngoại vật, loại sinh mạng này thề là dị loại, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Còn lại các đại chủng tộc cũng không có biện pháp tiếp nhận. Cho nên nói, dị chủng môn rối rít gặp toàn diện tính đuổi giết tương đương hồ tộc. Thực ra từ trước đến giờ đều là đẹp nhất yêu tộc. Không ai sánh bằng, năm đó nhân loại đại thắng sau này, rất rất cường đại người, đều có bắt hồ tộc, phát ra, cách làm. Cho nên cái chủng tộc này, là sinh ra nhân yêu dị chủng lớn nhất căn nguyên tương đương nói cách khác. Hồ nữ nhất tộc nhân hồ ly môn, số lượng khá là khổng lồ. Hơn nữa mị thuật nguyên nhân, các nàng tỷ số sống sót ngược lại là tương đối cao. Sau đó, nhân hồ ly một trong tộc, xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao. Hắn ở vạn yêu rừng rậm một mảnh không người biết được địa phương. Mở ra nhân hồ ly hiện nay sinh tồn chi địa. Thanh Khâu, vị này nhân vật mạnh mẽ biết. Nhân hồ ly ra bản thân một cao thủ như vậy cũng vô dụng. Cho nên nghiêm cấm nhân hồ ly đi ra ngoài. Chỉ ở trong tiểu thế giới phồn diễn sinh sống. Đáng tiếc, loại tình huống này, tóm lại sẽ không chọn đời không thay đổi kéo dài nữa. Cường giả có một ngày, tiến vào thần giới, còn lại bằng đại nhân hồ ly nhất tộc. Nội bộ xuất hiện đủ loại khác nhau. Có một bộ phận nhân hồ ly ra đến nhân gian thế giới, nếm được đủ loại dụ dỗ sau, liền kéo Thanh Khâu bên trong số lớn nhân hồ ly xuất quan. Như vậy mầm tai họa là căn bản không cần nghĩ, nhân tộc há có thể không sẽ phát hiện. Cho nên tương đương lại một lần nữa diệt tộc chiến tranh toàn diện bắt đầu. Thanh Khâu nhất tộc chết thảm trọng, đến cuối cùng gần chỉ còn lại chưa đủ vạn người. Thật may lại có một vị đại lão thành công đột phá, cưỡng ép mang theo Thanh Khâu Sơn Na Di địa phương. Nhưng là thỉnh cầu bên trong hồ tộc cũng không dám nữa tùy tiện đi ra ngoài. Hơn nữa đại chiến nguyên nhân, bên trong không gian tài nguyên toàn diện khô khốc tương đương. Đây không phải là hàm nhi đến khi một đám mới nghĩ biện pháp đi ra kiếm lấy tài nguyên. Ở trong này, hàm nhi đoàn người liền gặp phải ma pháp đấu khí học viện một vị nhân vật then chốt. Âm hiểm sâu xí phó viện trưởng. Vị này phó viện trưởng thực lực rất cao. Hơn nữa rất có tài nguyên. Cho hồ tộc không ít chỗ tốt. Trả lại cho hàm nhi đám người rất nhiều ma pháp binh khí. Cuối cùng cổ hoặc hàm nhi đám người đạt đến thành công chúa lừa dối sự tình. Mục mà thực ra cũng rất đơn giản, vị này phó viện trưởng đã sớm tương đối viện trưởng, chỉ có khống chế toàn bộ học viện, hắn mới là cường đại nhất. Trong học viện đủ loại bí tịch ma pháp pháp điển, đủ loại thích hợp tu luyện cấm địa, còn có học viện khống chế ma pháp mỏ tinh thạch giấu, đều có thể do hắn nói đoán. Khi đó, phó viện trưởng liền có thể phú khả địch quốc tương đương dĩ nhiên. Hồ tộc cả đám cũng sắp có thể được đủ chỗ tốt, tới trì hoãn Thanh Khâu khô khốc tai nạn. Bản thân đi, loại chuyện này Trường Không Vô Kỵ nhất định là phải giúp nhân loại. Nhưng là hiện nay hắn cũng là đặc thù loại trong tộc một thành viên tương đương không từ đâu tới. Nội tâm của hắn chung có chút đồng tình hàm nhi đám người. Thực ra chiếu thấy nội tâm, hàm nhi căn bản không không tốt. nàng chỉ là trách nhiệm cùng đối với nhân loại hận ý. Mới đi cho tới bây giờ bước này, giết lung tung vô tội sự tình, Hàm Nhi cũng thật chưa làm qua tương đương chiến tranh, có lẽ mới là lớn nhất hung thủ chứ. Ân, hoặc là thật có thể nói, là loài người sai đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.